nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, đêm hè như mộng. Camo River bờ sông, đầy trời hoa anh đào. Gió thổi qua, giống màu hồng bông tuyết đồng dạng tung bay. Màu đỏ đen cự long, uốn lượn đi xuyên qua trong mưa hoa anh đào. Thân mang áo gấm, ung dung hoa quý, cử chỉ phong nhã các quý nhân. Dọa đến sắc mặt tái nhợt, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Minamoto Shimoto mỹ lệ như dung nham hai con ngươi, từng cái đảo qua những người này. Nhưng Asiya Duman ẩn núp bản sự, so chuột còn mạnh hơn. Asiya Duman, hắn cười như điên nói. Còn dám cầm Abe no Seimei cùng ta so sánh sao? Cây hoa anh đào bị ác long ngâm tiếng gào, chấn động đến lạnh run phát run. Chấn động rớt xuống mảng lớn hoa anh đào. Abe no Seimei cùng ngươi con chuột này nổi danh. Xem ra hai người các ngươi hết thảy là mua danh chuộc tiếng hạng người a. Minamoto Shimoto tiếng cười như sấm đánh, truyền khắp toàn bộ Kamo River. Chế giễu đồng thời, hai mắt không buông tha bất luận cái gì một điểm động tĩnh. Long thân căng cứng, tùy thời lô đình một kích. Ha ha ha, không ít gia tộc Minamoto tộc nhân mới vừa rồi bị Asiya Duman chế giễu, đã sớm bất mãn, lúc này ầm ĩ cười to, khoái ý đến cực điểm. Sau một khắc, đen đỏ ác long vèo một cái quay đầu nhìn lại, bị đỏ tê mắt rồng nhìn chăm chú lên. Tiếng cười tựa như điện ảnh đè xuống tạm dừng khóa, nháy mắt im ắng. Những người này hậm hực khép lại miệng, thấy không phải Asiya Duman. Minamoto Shimoto lại từng cái đảo qua Asiya nhất tộc người, y nguyên không tìm được. Ngang, thần gầm thét bay lên, chiếm cứ bầu trời đêm, quan sát Kamo River. Asiya Duman sở trường âm u chú pháp, dù là hiện tại là long thân, thần cũng không dám một mực đợi ở phía dưới. Thấy thần rời đi, người ở chỗ này đều thở dài một hơi, bị một cái cảm giác áp bách 10 phần yêu quái dán gần như vậy. Không nói cái khác, chỉ là cái kia to lớn hình thể, đã đầy đủ làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Shikoku thần chủ, trào phúng không thành. Minamoto Shimoto lại sinh một kế. Ca tiên trừ tu vi cao siêu, còn muốn có cứu vớt chúng sinh đảm đương. Asiya Duman trốn ở trong đám người, cũng xứng cùng ta tranh đoạt ca tiên. Shikoku thần chủ mặt lộ vẻ trầm tư. Lúc trước ca tiên chiến, phát sinh qua người tham chiến ẩn nấp thân hình tình huống. Nhưng cái kia cũng không phải tránh trong đám người, trừ yêu hàng ma, muốn không chỉ có là tu vi, càng cần hơn linh cơ ứng biến. Chẳng lẽ yêu quái trốn đi, người cũng muốn để thần chính mình đi ra. Gia tộc Taira tộc trưởng chế diễu. Minamoto Shimoto ha ha cười nói. Yêu quái chính là tà ma bên ngoài túy. Nếu như thả hắn rời khỏi, là bởi vì nhỏ mà mất lớn. Ta cũng chỉ đành không khách khí. Đen đỏ ác long ngửa mặt lên trời gào thét, xoay người chui vào tầng mây. Mây đen quay cuồng, long ngâm như sấm, một tiếng tiếp theo một tiếng, phảng phất thiên thần hạ lệnh. Minamoto Shimoto thanh âm từ không trung ném xuống dưới, lôi hỏa tốc khởi, xích thiên oai, ầm ầm oanh, sấm sét chấn động, mây đen dày đặc, lôi hành mây đen tầm đó, khí thế dần dần lớn mạnh, giữa thiên địa nổi lên gió mạnh. Trong nháy mắt, bầu trời đã tích xúc vô cùng vô tận tia chớp, đám người toàn thân run lên, hoảng sợ nhìn qua bầu trời đêm. Thần muốn hủy đi toàn bộ Kamo River. Có người khủng hoảng nói. Là bát thần lôi. Ngăn không được. Đi mau. Hạ du đã có người bón chú hoảng hốt chạy trốn. Thần chủ đại nhân. Su tự ngu vu nữ mở miệng. Mặc dù mưu kế trọng yếu, nhưng người có lẽ có điểm mấu chốt. Chúng ta cửu tử nhất sinh, không phải là vì bảo hộ người bình thường sao? Duman tiền bối trốn ở trong đám người, hoàn toàn vi phạm chúng ta dự tính ban đầu. Duman thua. Đết Masamun nói. Bần tăng đồng ý. Núi Koyamankan thượng nhân phụ họa. Trong nháy mắt, lại có bộ phận vu nữ ca tiên đứng ra, chỉ trích Asiya Duman. Shikoku thần chủ nhìn về phía sông Kamogawa. Whipping Higan Cherry, hoa rơi như mưa. Ba vị Japan kẻ thống trị không nói một lời. Ogoso cười ha hả xem náo nhiệt. Taiko phải ngủ không ngủ. Kyoto Noriyosu ngồi tại màn che về sau. Người còn ở đó hay không đều biết. Ngay tại Shikoku thần chủ do dự lúc. Không trung đột nhiên vang lên lôi bão. Oanh, ngàn vạn tia chớp, như vô số đầu cự mãng. Dữ tợn lấy đáp xuống. A, mau trốn, ca tiên đại nhân cứu mạng. Minamoto Shimoto lấy cự long chi thân thi triển bát thần lôi. Lại tích xúc lâu như vậy. Đừng nói phổ thông người tu hành. Liền xem như ca tiên. Nếu như không có đồng dạng tụ lực, đồng cấp chú pháp, đồng dạng tinh thâm, cũng sẽ bị trọng thương. Thậm chí bốc hơi. Sấm sét vang dội, thiên địa oanh minh. Mấy tên ca tiên đứng người lên, chuẩn bị tề lực xuất thủ chặn đường. Trong đó một tên ca tiên nhìn về phía thượng thủ ngồi ngay ngắn thần vu. Nói, thần vu đại nhân, mời ngài cùng một chỗ hỗ trợ. Cái này lôi chú phạm vi rất rộng. Nói không chừng sẽ làm bị thương đến trong thành người bình thường. Không cần, thần vu nhìn xem, trong bầu trời đêm chạy nhanh đến tia chớp mưa. Cái gì? Tên kia ca tiên sững sờ. Sau một khắc, lôi mãng ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, ầm, phảng phất nhiều đám pháo hoa liên tiếp tại không trung nở rộ, thiên địa một mảnh chói lọi. Oa, ngoạc kép, thật đẹp a, ngoạc kép. Nơi xa truyền đến người bình thường tiếng thán phục. Ha ha, tính một cái, tính lão tử thua. Pháo hoa rực rỡ ánh sáng, đầy trời hoa anh đào. Minamoto Shimoto đã biến trở về thân người. Quần áo phần phật, tại trong gió đêm chậm rãi rơi xuống. Ánh lửa phản chiếu tại hắn cười trắng nõn khuôn mặt tuấn tú bên trên. Để nhân thần dung ý đoạt. Ở đây hết thảy nữ tính. Trái tim nhảy loạn, tâm thần mê say nhìn chăm chú hắn. Minamoto Shimoto rơi vào Kamo River nước sông bên trên. Mọi người mới tính lấy lại tinh thần. Hảo tiểu tử, tốt khí lượng, Đết Masamun lớn tiếng khen hay, Man Can thượng nhân vui mừng ngâm sướng Phật hiệu, toàn bộ Kamo River, mới vừa rồi còn vạn phần hoảng sợ đám người, nhao nhao phát ra reo hò, Minamoto Kiyomi bọn người càng là nhịn không được nhảy dựng lên. Ra hỏa này, Minamoto Kiyon cũng không thể không bị Minamoto Shimoto mị lực tin phục. Hừ. Shirako hai tay ôm ở trước ngực, một bộ chính mình điều giáo dáng vẻ. Minamoto Shimoto đối với hỗn loạn tình hình làm như không thấy. Nhìn về phía tản ra thanh lệ ánh sáng chói lọi Kanbayashi Miko. Nàng khóe miệng ôm lấy mỉm cười thản nhiên. Cũng chính nhìn xem hắn, Minamoto Shimoto nở nụ cười. Chuyển thân đối với xuôi dòng xuống Kamo River. Cao giọng nói, Đu Mần tiền bối. Ngươi thắng, ra đi. A, đột nhiên truyền đến một tên quý tộc phu nhân tiếng kêu sợ hãi. Đám người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nàng toàn thân không ngừng chảy ra máu tươi. Những thứ này máu trong nháy mắt hội tụ thành Asiya Duman. Asiya Duman sắc mặt tái nhợt, thâm trầm nhìn chăm chú Minamoto Shimoto, sau đó vung tay áo, xoay người rời đi. Xem như một tên trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách người tu hành, lại bị một tên tiểu bối từ đấu pháp nhân phẩm bên trên toàn bộ đánh bại. Dù là hắn không quan tâm thủ đoạn, lúc này cũng thật mất mặt lưu lại nữa. Hậu sinh khả úy. Ogoso đột nhiên cười chụp lên bàn tay. Tu hành 4 tháng, danh liệt ca tiên, từ xưa đến nay ngươi là người thứ nhất. Làm người ao ước a, Japan đệ nhất thiên tài. Tay cô thật giống cảm giác được lạnh, càng thêm co rúm ở hoa phục bên trong. Thở dài nói, cũng không biết, tính Kansai, còn là Kanto, đám người còn không có từ trong lời nói kịp phản ứng. Shikoku thần chủ đã tuyên bố, Minamoto Shimoto, tấn thăng ca tiên. Đến lúc này, Shirako, tiểu hồ điệp mới lẫn nhau vỗ tay reo hò. Lấy Minamoto Yonde cầm đầu gia tộc Minamoto tộc nhân. Theo sát lấy cuồng hỉ. Đết Masamun, Sutan vu nữ, Asi vu nữ, núi Koya, nhao nhao mở miệng chúc mừng. Còn có chút người, thì ước lượng lấy Ogoso cùng Taiko. Từ xưa đến nay, Japan đệ nhất thiên tài, câu nói này, các tộc phu nhân tiểu thư, còn có đếm không hết nữ người tu hành, giao đầu trộm tai, nghị luận ầm ĩ, đỏ mặt đối với Minamoto Shimoto chỉ trỏ. Dựa theo ca tiên chiến quy định, lúc đầu những người khác có thể tiếp tục khiêu chiến Minamoto Shimoto. Hài cốt thần linh chi khí đã hao hết sạch. Hắn bây giờ căn bản không phải các đại gia tộc người ứng cử đối thủ. Nhưng Ogoso trực tiếp mở miệng. Còn lại hai vị lại không có phản bác. Cái này cái thứ nhất ca tiên danh ngạch. Tự nhiên là như thế định ra. Minamoto Shimoto, Kyoto Noriyosu mở miệng. Bệ hạ, Minamoto Shimoto hành lễ, dựa theo ước định, hương diệp quan là của ngươi. Cầm đi đi, cảm ơn bệ hạ. Minamoto Shimoto tầm mắt nháy mắt biến cực nóng. Nhìn về phía hiện lên đặt ở trên bàn trà hòm gỗ. Hòm gỗ mở ra, vàng óng ánh hương diệp quan. Lặng yên ngủ say ở bên trong. Đám người từ vừa rồi một hệ liệt sự tình bên trong hoàn hồn. Nhìn về phía cái này có thể xưng vô thượng chí bảo chí tôn thần khí. Tại tất cả mọi người hoặc đố kỵ, hoặc chờ mong, hoặc cặp mắt kính nể bên trong. Minamoto Shimoto chậm rãi đi hướng hương diệp quan. Không ít người hô hấp thô trọng, hận không thể thay vào đó. Chờ Minamoto Shimoto hai tay bưng lên hương diệp quan lúc, đại đa số người kìm lòng không được đứng người lên. Rõ ràng thấy rất rõ ràng. Y nguyên muốn đem thân thể xích lại gần. Minamoto Shimoto nhìn xem trong tay hương diệp quan. Bên trong có màu xanh mây mù lưu chuyển. Chỉ nhìn, liền biết không phải tầm thường. Không phải nhân gian chi vật. Hắn trầm mặc, đang suy nghĩ một vấn đề. Hắn không có tóc dài. Muốn làm sao mang, trực tiếp đeo lên đi thôi. Lúc này, Shikoku thần chủ tựa hồ nhìn ra khốn cảnh của hắn. Nhắc nhở. Nếu như ngươi có thể để cho nó thức tỉnh, tự nhiên sẽ ở lại trên người ngươi. Minamoto Shimoto lúc này mới đem hương diệp quan hướng đỉnh. Đầu thả đi, đám người đồng loạt ngừng thở. Liền sông Kamogawa bên trên hai vị, cũng nhìn không chuyển mắt. Vừa chạm đến Minamoto Shimoto tóc, hương diệp quan liền tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hào quang bắn ra bốn phía. Thành công, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Minamoto Yonde toàn thân đều đang phát run. Khó có thể tưởng tượng sau này gia tộc Minamoto sẽ có vinh quang cỡ nào. Minamoto Shimoto tóc sinh trưởng tốt, trong nháy mắt vậy mà biến thành tóc dài xõa vai. Sau đó lại toàn bộ thu nạp, bị hương diệp quan trói buộc. Chờ hương diệp quan hoàn toàn hạ xuống, Minamoto Shimoto thân thể vậy mà đi theo tỏa ra tia sáng, lóa mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Quả nhiên là vạn trung tuyển một người. Căn bản không cần nhiều lời, trước mắt quang cảnh liền có thể chứng minh đây hết thảy. Ở đây mỗi người trong lòng đều sinh ra ý tưởng giống nhau. Chờ tia sáng tán đi, Minamoto Shimoto khí chất lại là biến đổi. Phảng phất một ngụm đầm sâu giếng cổ. Cổ sóng không sợ hãi, lại giống một tòa sương mù lượn lờ núi xa. Siêu nhiên thoát tục, đáng tiếc ta không tin trường sinh, chỉ nghĩ sống đến 80 tuổi. Minamoto Shimoto mở mắt ra, run lẩy bẩy ống tay áo, áo đỏ tóc đen, đầu đội kim quan, thiếu niên lang, hăng hái, nhìn xem hắn, chỉ cần là nữ tính, trong lòng đều thình thịch, trên mặt một trận đỏ hồng. Minamoto Shimoto, Kyoto Noriyosu mở miệng lần nữa, ngươi lên đến. Ta muốn cho ngươi ban rượu. Đám người còn không có từ Minamoto Shimoto hào quang bên trong hoàn hồn, lại lần nữa lọt vào chấn kinh. Chẳng lẽ liền Kyoto Noriyosu đều bị tiểu tử này mị lực mê hoặc? Nếu như Minamoto Shimoto không có đắm chìm trong đắc chí vừa lòng bên trong, hắn có lẽ có thể nghe ra Kyoto Noriyosu lúc nói những lời này trong thanh âm có khó mà phát giác ý cười. Lúc này, hắn hùng tâm bừng bừng, khí thôn thiên hạ, lại nghĩ tranh thủ thời gian chạy trở về, cẩn thận nghiên cứu hương diệp quan. Nào có tâm tư đi nghe người nào đó thanh âm, liền lên đi đón ly rượu. Cũng không quan tâm, hắn rời khỏi Kamo River nước sông, đi đến vùng châu thổ. xuyên qua chướng màn hình, tan biến tại mọi người trong tầm mắt. Còn chưa kịp thấy rõ tình huống bên trong, chỉ nghe hô một tiếng vang nhỏ, hương thơm xông vào mũi. Hoa anh đào dương dương sái sái hướng trên mặt thổi tới. Minamoto Shimoto nhịn không được nhắm một con mắt lại, chờ mở mắt ra, tại bay là tả hoa anh đào bên trong. Hắn trông thấy Himemiya Izayoi chính mỉm cười mà nhìn xem hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto trợn mắt hốc mồm. Đồ ngốc, Himemiya Izayoi cười đến rực rỡ như hoa. Whipping Higan Cherry tựa như ảo mộng. Hoa rụng rực rỡ, trải trên đầu nàng, trên vai, lại bị gió đêm thổi tan. Hoa mỹ mà uy nghiêm, nàng lại là nhẹ nhàng thổi. Hoa anh đào bay lả tả hướng Minamoto Shimoto bay tới. Minamoto Shimoto giống trông thấy hoa yêu tinh, lại giống trông thấy ngày xuân nữ thần. Trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả hô hấp đều quên đi. Himemiya Izayoi duỗi ra trắng nõn non tay, nắm chặt cổ áo của hắn, đem hắn lôi đến trước người. Nàng lại duỗi ra một cái tay khác, bưng chén rượu lên, đưa tới Minamoto Shimoto bên miệng. Minamoto Shimoto nhìn qua nàng, đần độn hé miệng, để nàng đút chính mình uống rượu. Đi ứng thiên môn chờ ta. Một ngụm rượu uống xong, Himemiya Izayoi ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi khí, nhẹ nhàng đẩy một cái, đem hắn đưa ra chướng màn hình. Minamoto Shimoto nhìn trước mắt Kamo River nước sông, ngồi đầy ca tiên, đại thần, quý tộc, hắn vẻ mặt hốt hoảng, tựa như giấc mộng Nam Kha, mới từ tiên giới trở lại trong nhân thế. Đám người nhìn hắn bộ dáng, liền biết Kyoto Noriyosu có bao nhiêu đẹp, từng cái đố kỵ đến hận không thể động thủ với hắn. Nhìn hắn không có tiền đồ dáng vẻ, Shirako nhếch miệng, khinh thường nói. Rõ ràng nghĩ đến để Minamoto Shimoto nhanh đi tìm những nữ nhân khác. Hiện tại nhìn hắn vì người khác như thế hoảng hốt, Kanbayashi Miko trong lòng lại có chút không hiểu tư vị. Nói cái gì không muốn trường sinh, chỉ nghĩ sống đến 80 tuổi. Nàng bấm ngón tay, đạn đi trên bàn trà một cái hoa rơi, để nó theo nước chảy đi xa. Tại đen kịt trong đêm, ứng thiên môn đứng vững, phảng phất là hắc ám ngưng tụ thành. Minamoto Shimoto đứng tại dưới tường hoàng cung, bên người chỉ có một chiếc đèn đường. Lúc này trên yến hội, có lẽ tại cử hành một tên sau cùng ca tiên tranh đoạt. Hắn không có đi thị nữ vì hắn chuẩn bị mới sân thượng, mà là vụng trộm chạy ra ngoài. Không biết Himemiya Izayoi tìm hắn có chuyện gì. Nghĩ đến cái này ma nữ, Minamoto Shimoto cảm xúc y nguyên khó mà bình tĩnh. Nàng mỹ lệ, thân phận của nàng, những thứ này, toàn để tâm hắn ngứa một chút. Ra lệnh một tiếng, để tháng 8 Kyoto nở đầy hoa anh đào Kyoto Noriyosu. Thế mà là bị chính mình chơi qua tóc mỹ nhân, còn cùng chính mình cãi nhau, cược quá khí. Himemiya Izayoi gặp qua rất nhiều người, liền Kyushu thần chủ cũng không biết nàng chính là Kyoto Noriyosu. Trừ trong cung cực thiểu số nữ quan, khẳng định chỉ có một mình hắn, hơn nữa còn là nam tính. Biết bí mật này, sự thật này, dù là Minamoto Shimoto không nguyện ý thừa nhận, lòng tự tôn của hắn cũng nhận được vô thượng thỏa mãn. Hắn chậm rãi từ phổi phun ra thở dài một tiếng, tràn đầy ẩm ướt nhiệt khí, miên man bất định. Shimoto thiếu gia, rõ ràng thiếu gia, chỗ tối, truyền đến thiếu nữ chơi trốn tìm tiếng hô hoán. Ta ở đây, Minamoto Shimoto hoàn hồn, vừa dứt lời, liền gặp Himemiya Izayoi dẫn theo đèn lồng đi tới. Nàng người mặc màu vàng sáng kim tuyến áo nhà đường, đầu đội mũ phượng, so với bệ hạ, càng giống là quý phi. Tay phải dẫn theo đèn lồng, tay trái giống như là vì nhanh lên một chút nhìn thấy tình lang, thuận tiện chạy, xong lấy váy. Nếu như nói, trước đó tại Kamo River ngây người, còn có thân phận nguyên nhân, giờ này khắc này, nhìn xem chạy về phía chính mình Himemiya Izayoi, Minamoto Shimoto triệt triệt để trầm mê tại nàng tôn quý mỹ lệ tư thái bên trong. Pháo hoa chiếu sáng bầu trời đêm,